Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, bị tú một mặt, tắm xong sau, hai người đổi thật quần áo đi đến dưới lầu nhà hàng ăn cơm. Ngày hôm nay đến New York rạp hát lớn diễn tập cảm giác thế nào? Hát đi hỏi Ava, nơi đó là ta giấc mơ bên trong âm nhạc cung điện. Saliak, Tebodi, Di Stefano, Lily Layman chờ vô số danh gia từng ở nơi đó diễn xuất. Không nghĩ đến sẽ có một ngày ta cũng có thể ở nơi đó diễn xuất. Ngẫm lại liền cảm thấy kích động. Ava một mặt hưng phấn nói. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Hát đi trước sau không nói liên quan với Robin sự. Trở lại khách sạn, Ava tiến vào phòng ngủ hóa trang. Hát đi cầm điện thoại lên cho Michael đánh tới. Michael, ngày mai e sợ không thể cùng ngươi đi ngân hàng ký tên. Làm sao? Có chuyện gì không? Michael hơi kinh ngạc. Hôm nay đã nói tốt. Ngày mai bọn họ đi ngân hàng ký tên công việc cho vay. Ta chuẩn bị từ Los Angeles gọi mấy người đến. Cho một cái gia hỏa chút dạy dỗ. Hát đi nói. Michael rất kinh ngạc. Giáo huấn ai? Có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao? Michael vội vàng hỏi. Hát đi đem Robin sự tình nói rồi một lần. Vì là điện ảnh tuyên truyền xin mời ca sĩ. Ngày hôm qua đi diễn tập. Nhìn thấy Ava muốn gọi nàng đi ra ngoài. Ava từ chối tên kia liền uy hiếp không thể bình thường diễn xuất. Người như vậy ngươi không cảm thấy ta nên cho hắn cái giáo huấn à? Hát đi nói. Michael chỉ cảm thấy có chút không nói gì. Hắn hiện tại toán nghe được. Hát đi cái tên này ở đậu hắn. Nắm không cùng hắn ký kết làm uy hiếp. Cái kia ký kết thực hát đi có thể không đi. Michael là công ty chủ tịch cùng người phụ trách. Hát đi chỉ là cổ đông. Michael chính mình quá khứ ký tên là được. Nhưng hắn đã nghĩ mang theo hát đi. Hai người chỉ hướng hứng thú hợp nhau. Khoảng thời gian này đã bồi dưỡng được thâm hậu hữu nghị. Biến thành thân anh em. Ở trọng đại như vậy thời khắc. Michael hy vọng hát đi bồi tiếp chính mình. Hát đi. Los Angeles khoảng cách New York rất xa. Không cần thiết từ Los Angeles gọi người đến. Chuyện này ta đến xử lý thế nào? Michael nói. Ngươi xử lý. Này có bội cho ngươi nguyên tắc à? Michael đã từng cùng hát đi đã nói. Hắn không muốn tiếp thu gia tộc sự nghiệp. Càng không muốn dùng xã hội đen thủ đoạn giải quyết vấn đề. Michael hít một hơi. Ta chỉ nói ta không thích xã hội đen loại kia chủ động bắt nạt người phong cách hành sự. Có thể không nói bằng hữu bị bắt nạt không giúp đỡ. Nơi này là New York, bờ biển đông. Nơi này chuyện đã xảy ra tự nhiên do ta phụ trách. Nếu như là ở Los Angeles, bờ biển Tây, khẳng định ngươi để giải quyết. Ha ha ha, nghe lời ngươi, vậy ta đi ngủ. Hát đi cười nói. Michael để điện thoại xuống. Trên mặt nụ cười có chút bất đắc dĩ. Hát đi cái tên này vẫn đang động tác võ thuật chính mình. Thực hắn chính là muốn để tự mình giải quyết chuyện này. Nhưng hắn nhưng đem câu chuyện của chính mình. Biến thành chính mình cầu hắn. Thật vô liêm sỉ a. Michael suy nghĩ một chút cho Clemenza đánh tới. Clemenza là giáo phụ Vito Corleone mấy bàn tay lớn dưới một trong. Gia tộc chức vị là quân đoàn trưởng. Phụ trách hành động chấp hành. Đừng xem hắn nhìn qua lùn lùn mập mập lại như cái người hiền lành. Nhưng lại là Corleone gia tộc cường lực nhất người. Clemenza thúc thúc. Ta là Michael. Có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Michael nói rằng. Michael. Có chuyện gì cứ việc nói. Clemenza cười nói. Hắn nhìn Michael sinh ra lớn lên. Giáo phụ ba đứa hài tử bên trong hắn thích nhất Michael. Bởi vì hắn cảm thấy đến Michael tính cách tối xem lão giáo phụ. Ta hợp tác đồng bọn John Hardy. Lần trước ăn cơm ngươi nhìn thấy. Hắn ở Hollywood có nhà công ty điện ảnh. Quay chụp một bộ phim đến New York tuyên truyền. Chấm ngoặc kép. Michael đem sự tình đại thể cùng Clemenza nói rồi một lần. Tình huống căn bản chính là Hardy bạn gái bị một cái hát coi trọng. Không phản ứng hắn đã nghĩ làm loạn người ta tuyên truyền. Đây là việc nhỏ, để ta giải quyết, ngày mai thi thể của hắn gặp nằm ở cửa nhà. Clemenza nói rằng, không, bằng hữu ta thuyết giáo dạy bảo một hồi là được. Michael không thích bởi vì này chút việc nhỏ liền. Giết người, dạy dỗ một trận, tới trình độ nào, đánh gãy hai chân hai tay vẫn là bán thân bất toại. Ta cảm thấy đến cũng không cần phải vậy. Chính là cho hắn biết sự tình lợi hại. Đàng hoàng làm hắn chuyện nên làm là tốt rồi. Clemenza để điện thoại xuống. Sờ sờ mặt béo cầm điện thoại lên cho lão giáo phụ đánh tới. Đây là Michael lần thứ nhất tìm hắn làm việc. Hắn cảm thấy tất yếu cùng lão giáo phụ nói một tiếng. Lão giáo phụ nghe được Michael tìm Clemenza ra tay giáo huấn người. Cái thứ nhất cảm giác chính là vui mừng. Michael càng ngày càng thành thục. Hắn trước đây cùng Michael nói gia tộc sự tình. Michael vẫn rất mâu thuẫn. Càng là làm ra rất nhiều phản bội sự tình. Xuất ngũ sau khi trở lại. Cũng hầu như là nghĩ biện pháp xa cách gia tộc. Chính mình tìm cái biên tập công tác. Chỉ tình cờ về nhà ăn bữa cơm. Không cùng gia tộc người tiếp xúc. Peter đã từng cho rằng. Hắn cùng nhi tử quan hệ gặp vẫn như vậy tiếp tục kéo dài. Có thể sau đó xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Hardy xuất hiện, cùng Michael thành bạn tốt. Sau đó hai người lại kết phường mở công ty. Hắn phát hiện khoảng thời gian này Michael thay đổi rất nhiều. Tối thiểu đồng ý tiếp thu hắn ý kiến cùng gia tộc sức mạnh. Đây chính là to lớn nhất tiến bộ. Cùng Hardy tiếp xúc mấy lần. Lão giáo phụ cảm thấy cho hắn là cái rất có ý nghĩ người trẻ tuổi. Có năng lực không cổ hủ. Làm việc đúng mực nắm vô cùng tốt. Nắm giữ hắc đạo thế lực nhưng không lạm dụng nguồn sức mạnh này. Đối với tương lai có chính mình độc đáo kiến giải. Lão giáo phụ phi thường xem trọng Hardy tương lai. Hardy nữ nhân bị một cái ca sĩ uy hiếp. Lão giáo phụ cảm thấy đến chuyện này không thể chỉ dạy dỗ một trận liền xong xuôi. Clemenza không muốn đối với cái kia gọi Robin ca sĩ sử dụng vũ lực. Nhưng muốn cho hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Để hắn đi xin lỗi. Sau đó cố gắng tham gia diễn xuất. Dù sao hắn ký rồi hợp đồng. Lão giáo phụ nói. Ta rõ ràng. Clemenza đáp. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói lại đơn giản có điều. Cúp điện thoại. Lão giáo phụ lại cho người khác đánh tới. Lần này hắn liên hệ một cái giới diễn viên bạn cũ. Cúp điện thoại lại cho nghĩa tử Johnny Fontaine đánh tới. Gọi mấy cuộc điện thoại. Lão giáo phụ cảm thấy gần đủ rồi. Thỏa mãn đi ra thư phòng. Đi đến sân hút xì gà thưởng thức mỹ lệ ánh trăng. Ngày mai, Hardy cùng Ava rời giường. Thu thập xong mở cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài. Phát hiện Metro-Goldwyn-Mayer tuyên truyền chủ quản liền đứng ở ngoài cửa. Nhìn dáng vẻ của hắn thật giống đã đứng rất lâu thời gian. Chủ quản nhìn thấy Hardy cùng Ava đi ra. Lập tức nở nụ cười chào hỏi. Hardy tiên sinh, Ava tiểu thư chào buổi sáng. Ngươi có việc? Đúng, có một số việc hướng về ngài hồi báo một chút. Đại hỷ sự, sáng sớm hôm nay ta tiếp liên tiếp đến mấy điện thoại. Cái thứ nhất là Robin đánh tới. Hắn nói tối hôm nay gặp đúng giờ tham gia diễn xuất. Hiện tại đã đi kịch trường chuẩn bị diễn tập. Ava có chút không rõ vì sao nhìn chủ quản. Robin có chuyện gì không? Chủ quản nhìn ra Ava e sợ cũng không biết phát sinh cái gì. Liếc mắt nhìn Hardy sau cười nói. Không không có gì. Ngày hôm qua Robin nói mình cổ họng không thoải mái. Ngày hôm nay được rồi. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng diễn xuất. Còn có chính là, ta lại nhận được hai nhà diễn nghệ công ty điện thoại. Bọn họ nói đêm nay sẽ có người thành tựu khách quý diễn xuất. Nói tới chỗ này tuyên truyền chủ. Quản rõ ràng kích động lên. Một vị là Judy Garland tiểu thư. Nàng vừa lúc ở New York. Dạ hội trên hắn hội diễn sướng lục dã tiên tung ca khúc chủ đề bay qua cầu vồng. Ava kinh sợ. Đến mức há to mồm. Có thật không? Judy Garland cũng sẽ đến. Còn có một vị là Mouse Curry tiểu thư. Còn With The Wind ca khúc chủ đề ta tình yêu chân thành, biểu diễn người. Nàng buổi tối cũng sẽ hiến sướng Gone With The Wind ca khúc chủ đề. Trời ạ tương đương. Ava không nhịn được kêu lên sợ hãi. Mouse Curry là nàng thần tượng. Chân chính thần tượng. Còn có một vị, Johnny Fontaine, nổi danh ca sĩ, đến thời điểm hắn cũng sẽ đến hiến xướng. Ava kinh ngạc cũng không biết nói thế nào. Tại sao bỗng nhiên nhiều như vậy minh tinh sẽ đến? Là Metro-Goldwyn-Mayer mời sao? Cái đội hình này cũng quá khoách đại. Tuyên truyền chủ quản nhìn hát đi. Không phải Metro-Goldwyn-Mayer xin mời. Ava tiểu thư hay là có thể hỏi một chút hát đi tiên sinh. Ava quay đầu nhìn về phía hát đi. Hát đi nhún nhún vai. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ngày hôm qua cho bằng hữu gọi điện thoại. Hắn cụ thể sắp xếp như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Tuyên truyền chủ quản nhìn hát đi. Trong lòng không được bốc lên. Ngài cú điện thoại này uy lực thật là lớn. Nghĩ đến sáng sớm Robin gọi điện thoại lại đây lúc cái kia thấp kém ngữ khí. Vì là sự tình ngày hôm qua liên tục xin lỗi. Thật không biết hắn trải qua cái gì. Còn có Judy Garland, Mouse Curry, Johnny Fontaine như vậy đại minh tinh ca sĩ lớn chủ động làm khách quý diễn xuất. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Trước hắn liền nghe nói vị này hát đi tiên sinh năng lượng mạnh mẽ. Có thể chung quy chỉ là nghe nói. Lần này gặp phải sự tình. Cuối cùng diễn biến thành như vậy. Hắn muốn cũng không nghĩ đến. Ban ngày ta có chuyện làm ăn muốn nói. Buổi tối đi xem các người diễn xuất. Hát đi hôn môi một hồi Ava rời đi. Ava cười phất tay. Tuyên truyền chủ quản nhìn biến mất hát đi. Lại nhìn Ava. Tâm nói có thể theo nam nhân như vậy. Ava thật may mắn. Tuyên truyền đoàn đội đi đến New York dạp hát lớn. Tối hôm nay diễn xuất. Ban ngày cần gia tăng diễn tập. Hơn nữa còn có thêm mấy vị đại minh tinh làm khách quý. Khúc mục lại có gia tăng. Sự tình rất nhiều. Ava đi vào phòng khách. Robin liếc mắt liền thấy nàng. Ngày hôm qua Robin nhìn thấy Ava lúc. Hormone nhanh chóng phân bố. Hùng kích thích tố sinh dục chiếm cứ đại não. Ngày hôm nay hắn nhìn thấy Ava. Trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Hoảng sợ. Tối ngày hôm qua trải qua sự tình. Hiện tại y rõ ràng trước mắt. Sâu sắc ở trong đầu hắn. Hắn không muốn chết. Đây là hắn bây giờ mộc mạc nhất ý nghĩ. Robin đi đến Ava bên người. Trên mặt lộ ra tự nhận là tối nụ cười hiền hòa. Ava tiểu thư. Ngày hôm qua thật là có chút thật không tiện. Ngày hôm nay ta nhất định cố gắng tập luyện. Tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Ngày hôm qua có chuyện gì không? Ava nói. A tương đương. Ồ không có chuyện gì không có chuyện gì. Ta hiện tại đi diễn tập. Robin mau mau lui ra. Không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ cần đối phương không truy cứu. Hắn liền không cần vô duyên vô cớ xảy ra tai nạn xe cộ. Không cần không cẩn thận tiến vào bệnh viện. Bị bác sĩ cắt tới cái gì linh kiện. Không cần vô duyên vô cớ yêm chết ở trên biển. Không cần ăn đồ ăn nghẹn chết. Uống nước sang chết. Dặn không ra cức ngột chết. Michael lái xe tới đón hát đi. Hát đi đi đến vỗ vỗ Michael vai ngỏ ý cảm ơn. Michael nhìn hát đi. Sự tình giải quyết thế nào? Ngươi không biết sao? Hát đi hơi kinh ngạc nhìn Michael. Ta không biết à, ta ngày hôm qua chỉ gọi một cú điện thoại. Michael nói, CMN, cái tên này so với mình còn có thể trang. Không cẩn thận bị hắn tú một mặt. Đi thôi, ngươi không phải nói ngày hôm nay sự tình rất nhiều sao? Nhanh lên một chút làm tốt. Buổi tối theo ta đến xem diễn xuất. Hát đi nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.